Chương 163, cự xà tàn sát 10 vạn ngoạn gia sự kiện. Cổ nộ hạ thôn vùng ngoại thành. Tọa độ 321-345 giờ này khắc này, một cái đi thông thần bí cửa phòng thí nghiệm, hai đầu cự xà đang lẩn quẩn thân thể canh giữ ở nơi đó, thỉnh thoảng trương khai miệng to như chậu máu, lộ ra trong miệng sắc bén răng nanh. Mà ở cự xà trước người, hàng ngàn hàng vạn các người chơi đang cùng cái này hai đầu cự xà kịch chiến. Thỉnh thoảng sẽ có ngoạn gia bị cự xà một ngụm nù ổ tờ trong bụng, sau đó hoàn toàn đuổi về tân thủ thôn, liền kim tệ cùng trang bị cũng sẽ không rơi xuống, cũng hoặc là bị cự xà đuôi rắn cắn quét, trực tiếp chém eo mà chết. Trong không khí tràn ngập mùi khó ngửi, khiến người ngửi vào buồn nôn, mà ngoạn gia thi thể cũng càng ngày càng nhiều, dần dần chất đống giống như là như núi nhỏ. Thế giới tần đạo hệ thống thông cáo, cự xà ớt đang ở điên cuồng tàn sát. Đã giết chết 1422 tờ layer, mời cao thủ nhanh đi vào ngăn cản chúng nó. A thế giới tần đạo hệ thống thông cáo, cự xà giáp đang ở điên cuồng tàn sát, đã giết chết 1434 tờ layer, mời cao thủ nhanh đi vào ngăn cản bọn họ. A hai cái hệ thống thông cáo bắn ra, hiện lên hai đầu cự xà sát nhân nhân số. Hai cái cự xà đối mặt nhiều như vậy ngoạn ra, lúc này trong lòng là hỏng mất. Bởi vì bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy ngoạn gia, hơn nữa bọn họ căn bản không có tuyên bố nhiệm hà đại hình nhiệm vụ. Mà cùng cự xà đánh giết các người chơi, cũng là cảm thấy có chút kỳ quái, dù sao bức tư liệu nhiệm vụ không có khả năng khó như vậy mở ra. Đang ở song phương đều ở đây ngộng bức thời điểm, đột nhiên một đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại lối đi cửa, sau đó thuận lợi chui vào. Biến cố đột nhiên xuất hiện. Để hai đầu cự xà đều là một hồi kinh ngạc, đang chuẩn bị chui vào thông đạo đem lẻn vào ra hỏa nuốt ăn, không biết chút nào mình bị tỏ ra các người chơi lại một lần nữa phát khởi công kích, vô số nhận thuật trực tiếp hướng cự xà trên người bắt chuyện đi. Bọn họ không có cự xà bén nhạy cảm giác lực, tự nhiên không có phát hiện có một đạo thân ảnh lặng lẽ tiềm nhập đi vào. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, cự xà nhóm chỉ có thể buông tha đối với lẻn vào người truy tung, cùng các người chơi tiếp tục chém giết. Chết đi ngoạn gia chồng chất như núi, mà cự xà ở trên vết thương cũng càng ngày càng nhiều. Lẹn vào, thành công. Không thấy phòng thí nghiệm dưới đất phía ngoài chiến đấu kịch liệt, Lý Thanh thành công xuất hiện ở họ rổ xì mà phòng thí nghiệm nơi đây. Không thể không nói, quần chúng lực lượng là to lớn, vẹn vẹn mấy phút, hắn liền đã xác định họ rổ xì mà phòng thí nghiệm tọa độ, cũng thành công lẹn vào. Nếu như chuyện này bị ủ trí hạ ịt chưa biết được nói, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Dù sao tốc độ quá nhanh. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên mặt trên vô số phi tiêu hung hăng ném tới, tốc độ phi khoái. Ấn ta cư nhiên chạm vào cơ quan Lý Thanh hơi như mày, nhất thời nhớ tới họ rổ xỉ mà trong phòng thí nghiệm cơ quan trùng điệp, xạ cụ dạ đám người tiến vào bên trong mấy lần cựu tử nhất sinh, bước vào nơi đây, phải vạn phần cẩn thận. Nghĩ, quệ ỷ kỳ dị bồ sao đột nhiên vung lên, xét qua một đạo lạnh như băng hàn mang. Những cái này phóng tới phi tiêu nhất thời bắn bay đi ra ngoài, tung tóe khắp nơi đều là. Bất quá cơ quan hiển nhiên cũng chưa xong, Lý Thanh sở đạp sàn nhà, trong chớp nhoáng này đung đưa kịch liệt lên, sau đó ở giữa nứt ra rồi một đạo có chút lỗ to lớn, mà chỗ rách phía dưới, là dựng đứng kiên thương không cần suy nghĩ, từ nơi này ngã xuống, trong nháy mắt cũng sẽ bị kiên thương cắm máu me đầm địa. Lý Thanh sắc mặt không thay đổi, một ngụm phi tiêu vèo một tiếng bay đi ra ngoài. Hung hăng đóng vào trên tường, sau đó hắn mượn phi tiêu mang có sợi trả cờ dạ lực lượng, cả người vi vi rung động, vung lỏng nhảy tới xa xa trên sàn nhà. Kéo kẹt cơ rơi tiếng động truyền đến, cơ quan trong nháy mắt đóng cửa, tất cả như trước, dường như chẳng có cái gì cả phát sinh. Lý Thanh nhìn một màn này, cười a a cười, đang chuẩn bị tiếp tục đi tới, xa xa đã có vài tên ngoạn gia đuổi theo, xem ra là vẫn luôn đang theo dõi hắn. Không thấy những thứ này theo đuôi. Lý Thanh tiếp tục đi về phía trước đi, cùng lúc đó, hắn nhị câu ngọc xạ dị gẳng nhanh chóng xoay tròn, lợi dụng cường hãn động sát lực để phòng bốn phía tất cả. Truy vài cái theo đuôi ngoạn ra, chứng kiến Lý Thanh tiêu thất, lập tức đuổi theo, chỉ tiếc bọn họ không có Lý Thanh thân thủ như vậy cùng con mắt. Hai người tại chỗ bị như mưa rào phi tiêu bắn trở thành cái sàng, mấy cái khác trực tiếp bị dưới đất dựng thẳng thương động đâm thủng thân thể, máu tươi chảy đầy đất. Không nghĩ tới lại còn có người có thể đi tới nơi đây, chẳng lẽ là muốn dình nhỏ rổ xì mà đại nhân lực lượng sao? Ha ha ha, không có ý tứ, vận mệnh của ngươi ở nơi này dừng bước. Kèm theo một cái có chút âm trầm thanh âm vang lên, chỉ thấy một gã trên mặt có cái đao ban nhị giả mang theo thuộc hạ chậm rãi hiện thân. Phong ma thiên tâm, 367 cấp trung nhẫn, cấp tinh ảnh bột phong ma thiên cát, 368 cấp trung nhẫn, cấp tinh ảnh bột phong ma thiên bạo, 399 cấp trung nhẫn, linh chủ cấp bột phong ma bộ tộc Lý Thanh xạ dị gẳng chấp động, nguyên tắc trong đây là một cái dần dần xa suốt chủng tộc, vì chấn hương toàn tộc, không thể không đầu phục có rổ xì mà dự, nhưng cuối cùng lại bị họ rổ xì mà dự lợi dụng, trở thành chú ấn tiêu bản thí nghiệm, là một cái tương đương thương cảm bi kịch chủng tộc. Ú à, không ngờ tới còn có người biết chúng ta, xem ra chúng ta phong ma bộ tộc, cũng rất nổi danh nha. Nói chuyện là phong ma thiên bạo, vết đao trên mặt chậm rãi hiển hiện lấy, bất quá phách ngựa của chúng ta dám là không được, nơi này là ỏ rổ xì ma đại nhân phòng thí nghiệm, kết cục của ngươi chỉ có một thoại âm rơi xuống, vài phong ma nhất tộc nhị giả hướng Lý Thanh nào tới, tốc độ rất nhanh. Thật muốn đấu võ sao? Lý Thanh lắc thở dài một tiếng, chớ nhìn hắn mới có 250 nhiều cấp đẳng cấp, nhưng những thứ này đẳng cấp nhị giả hắn thật vẫn không để vào mắt. Một đạo hiện lên, hàn quang phía dưới, trong nháy mắt chiếu sáng hôn ám mà ở ướt phòng thí nghiệm, chỉ một lúc, nhào lên phong ma nỉ dạ trong nháy mắt đã bị quệ ỷ kỳ dĩ bùa xảo viên nguyệt bắn phá chém eo, hóa thành rầm rạp rối bù huyết vụ. Kết thúc chiến đấu quá nhanh, thậm chí còn không đợi phong ma thiên bạo lộ ra nụ cười lạnh như băng cũng đã kết thúc. Cái này phong ma thiên bạo trong kinh ngạc chuẩn bị động thủ, Lý Thanh nhưng trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau hắn, quệ ỷ kỳ dĩ bùa xảo phủ đầu hung hăng nện xuống. Hàn quang lần thứ hai đem mở tối bầu trời chiếu sáng trong nháy mắt, gió ma thiên bạo liền cùng đồng bạn của hắn một dạng, nổ tung trở thành đầy đất kim tệ cùng trang bị. Tốt, thật đáng sợ, hơn 10 người tránh ở trong phòng phong ma ngoạn gia chứng kiến Uchiha sẽ tạ xuất thủ, lập tức sợ đến lạnh run, từng cái co đầu rút cổ lấy, hoàn toàn không dám ra tới. Lúc đầu bọn họ là dự định phối hợp phong măn cùng nhau phát khởi thế công, hãy nhìn đến Uchiha sẽ tạ bốn chữ. Bọn họ hai chân nhất thời sợ mềm nhũn, đừng nói là phát động công kích, ngay cả phối hợp dung khí đều tiêu tán không còn. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.